Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2212, chương 2214, kẻ địch mạnh mẽ. Nhìn qua thất kinh mỹ phụ, cửu hoa tôn giả sắc mặt không vui, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì sự tình kinh hãi như vậy tiểu quái, vội vàng hấp tấp thành cái gì thể thống. Mỹ phụ lảo đảo chạy tới, sợ hãi nói, tôn lão, có người ở nháo sự, có người nháo sự. Cửu hoa tôn giả cùng những người khác sửng sốt, cho là lỗ tai mình nghe lầm, lúc này vẫn còn có người dám tại cửu hoa sơn nháo sự. Sợ không phải đầu óc bị con lừa đá đi, là người nào đang nháo sự tình? Cửu hoa tôn giả lạnh lùng hỏi, là... Mỹ phụ vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo tiếng nhạo báng truyền đến. Nha, người còn rất nhiều, một đám người hoa ở chỗ này là đang đàm luận kinh nghiệm tán gái sao? Đến, gia tăng ta một cái, chỉ thấy Tần Dương bay thấp tại một tòa ghế đá, tùy tiện nhếch lên chân bắt chéo, cười mỉm nhìn chăm chăm cửu hoa tôn giả đám người. Ngươi là Tần Dương? Một vị trong đó tiên tôn chứng kiến Tần Dương dung nhan. Kinh nghi nói, nghe được cái tên này, những người khác cũng nhao nhao sắc mặt thay đổi. Hiếu kỳ đánh giá vị này gần nhất nổi tiếng rất cao nhân vật phong vân. Trong lòng có chút kinh ngạc, cửu hoa tôn giả ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Nguyên lai các hạ chính là Tần Dương. Nghe đồn đều nói ngươi làm việc ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới tiến đến ta cửu hoa sơn nháo sự, ngược lại để bản tôn bội phục. Nghe đồn đều là giả, ta người này rất hòa thuận, vốn là không có ý định đến nháo sự, nhưng ngươi người thật sự là quá đáng ghét, không có cách nào a. Tần Dương xuất ra một bình Sprite vừa uống vừa nói ra, biểu lộ có chút ủy khuất. Cửu hoa tôn giả mắt nhìn mỹ phụ, lạnh giọng hỏi, Tần tiểu hoa, ngươi đến ta cửu hoa sơn cuối cùng không biết có chuyện gì. Tìm người a? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta tới tìm Mạt Ly có chút việc, chính là ngươi cái kia tam trưởng lão sống chết chính là không cho ta thấy hắn. Còn mở miệng vũ nhục ta, ngươi nói có tức hay không, cho nên cái này thật không trách ta. Mạt Ly, cửu hoa tôn giả khẽ nhíu mày, hỏi, Mạt Ly là bản tôn ngồi xuống đệ tử cuối cùng, ngươi tìm nàng làm cái gì, ngươi lại là Mạt Ly người nào? Ta là nàng tỷ phu, về sau nói không chừng là ta nhi tử lão bà, ân, dù sao ta là cho rằng, Tần Dương vẻ mặt thành thật nói ra, cái gì loạn thất bát tao, cửu hoa tôn giả thần sắc không kiên nhẫn. Nhẹ quát, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi tại ta cửu hoa sơn nháo sự là sự thật, nể tình ngươi cái này tiểu tử tiền đồ vô lượng, hôm nay ngươi tự đoạn hai tay, lão phu liền tha cho ngươi một mạng, nếu như ta cự tuyệt đâu? Tần Dương cười nói, cửu hoa tôn giả mặt không biểu tình, ngươi biết hậu quả, trong lúc nói chuyện. Một cỗ cường đại sát ý từ hắn thân thể bạo phát đi ra, làm cho người chung quanh cùng nhau lui lại, sắc mặt phát bạch, tiên đế cảnh chi uy, có mấy người ngăn chặn. Tôn lão, cái này các loại con kiến hôi không cần ngươi bỏ ra tay. Lão phu hiện tại liền lấy hắn cái đầu cầu, liền cho là đưa cho tôn lão lễ vật. Một tên thân hình ung mập hắc y lão giả đi tới. Nhàn nhạt nói, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cửu hoa tôn giả do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, lấy mắt hắn tiền thân phần. Đối phó Tần Dương một cái như vậy tiểu hoa thật có thất thân phần. Truyền đi trên mặt mũi cũng khó nhìn. Tiểu tặc, chọc ai không tốt càng muốn đến nơi này nháo sự. Hôm nay lão phu liền cho ngươi một bài học. Hắc y lão giả tiến lên trước một bước, ống tay áo tức khắc nâng lên, ung mập dáng người bỗng nhiên giống như là một mảnh hơi mỏng trang giấy. Chậm rãi phiêu khởi, vô số pháp tắc vờn quanh thân, Thiên Cương giết. Theo hắc y lão giả một tiếng nộ quát, sát ý liên tục không ngừng xông về Tần Dương, hai mắt lộ ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất có một mảng lớn bao la từ phía sau quay cuồng mà đến. Nửa cái không trung âm tối xuống, bạch kiếm rít ngâm lên, lộng lấy kiếm mang từ Tần Dương trong tay tỏa ra mà ra. Một kiếm bình thường tước đến, ngang ngược kiếm khí hóa thành thiểm điện, xé rách trường không, như một đầu dài đạt ngàn mét thôn thiên bạch mãng, lăng không hiển hiện, đem hắc y lão giả thế công chém một nhát mà tán. Có bản lĩnh, hắc y lão giả thần sắc ngưng trọng vạn phần, lần nữa thôi động pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung mây đen quay cuồng, điện quang lấp lánh, hình thành một đạo cự đại vòng xoáy. Tiên lực như gió bão đảo ngược lao nhanh, chấn động không gì sánh nổi. Tiểu tử, lão phu không cùng ngươi lãng phí thời gian, một chiêu giết ngươi. Hắc yên lão giả dưới chân giẫm một cái, mập mạp thân thể xông về cái kia kinh khủng vòng xoáy. Trong chớp mắt biến mất thân ảnh, mà sau một khắc, một đầu có tới 4 trượng chi rộng đại cước đột nhiên từ vòng xoáy bên trong lao ra, hướng về Tần Dương đạp đi. Thật xa nhìn lại, Tần Dương liền như một con kiến, không có chút nào sức chống cự. Cái này bàn chân khổng lồ ẩn chứa lực lượng có tới tuyệt đối đỉnh. Một cỗ man hoang cảm giác quấn quanh, toàn bộ phương viên, phảng phất đều sẽ bị như vậy một cước cho đạp thành bột mịn. Cửu Hoa Tôn giả nhìn xem lão giả biểu hiện ra thực lực cường đại, khẽ gật đầu. Hứa Tiên Tôn tu vi tiến bộ rất lớn, đợi một thời gian, chưa chắc không thể không bằng tiên đế chi cảnh. Những người khác cũng nhao nhao tán thưởng, ánh mắt khác nhau, có ước ao, có ghen ghét, nhưng mà bên dưới một giây, đám người bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ thấy Tần Dương xuất hiện sau lưng một chuôi ma đao hồn ảnh, khiến cho xung quanh tinh không rung động, khí tức kinh khủng dị thường. Chạm, Tần Dương hai tay nắm chắc chuôi kiếm, hung hăng bổ ra, đao kiếm tương dung, ngưng tụ thành một chuôi đáng sợ lưỡi đao, bổ ra 100 trượng tia sáng chói mắt, từng tiếng bạo liệt từ bát phương hư không truyền ra, đem không trung tràn ngập vân vụ, đều cắt đứt. Tại cái này độc nhất vô nhị chém giết bên dưới, cái kia đầu bàn chân khổng lồ còn chưa hạ xuống, liền bị chém thành hai nửa, nửa cái chân đều tránh đi, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ trong mây mù truyền ra. Sát theo đó, một bóng người từ không trung rớt xuống, trùng điệp đập rơi trên mặt đất, thống khổ chu lên. Thân ảnh này chính là cái kia hắc y lão giả. Giờ phút này hắn nửa cái chân cùng nửa cái chân cũng đã không có, thậm chí xương cốt đều bị gọt đi một nửa. Thoạt nhìn tùm đáng sợ, người chung quanh dọa đến lui lại mấy bước, thần sắc hoảng sợ, mà Cửu Hoa Tôn giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhìn qua một mặt ý cười Tần Dương, ánh mắt hung tính lưu động, một đôi nắm tay chậm rãi cầm bốc lên, không có ý tứ a, xuất thủ trọng điểm. Tần Dương cười nhạt nói, các ngươi còn có ai muốn đầu ta sao? Đến đi, cứ việc cầm đi. Cái khác tiên tôn giữ im lặng, bọn họ không ngốc, lấy Tần Dương vừa rồi biểu hiện ra thực lực, coi như không phải tuyệt đối nghiền ép, cũng vững vàng vượt lên bọn họ một bậc, trừ phi cùng tiến lên, bằng không đơn độc đánh nhau là chịu chết. Đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, vốn nên có tốt hơn tương lai. Cửu Hoa Tôn giả thở dài một tiếng, hắn chậm rãi hướng về Tần Dương đi đến. Mỗi một bước đều đi cực chậm, thật giống như giày dính tại dưới chân phí sức nâng lên tựa như. Nhưng không khí chung quanh lại một điểm điểm đè nén, cho tới bây giờ không có nghiêm túc cùng tiên đế cảnh cao thủ đánh qua đây. Hôm nay liền từ ngươi lão nhân này trên thân thử xem, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tần Dương liếm liếm bờ môi, giơ lên trong tay trường kiếm, kích động. Ngươi, hẳn phải chết. Cửu Hoa Tôn giả thân hình lóe lên, nguyên bản chậm rãi bước chân bỗng nhiên trở nên xem không rõ ràng. Tàn ảnh vô số, tại chết chữ mới vừa lúc rơi xuống, cuối cùng đến Tần Dương trước mặt, không đủ nửa mét cự ly. Tần Dương con ngươi co rụt lại, giơ kiếm đâm tới, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn cái cổ lại đột nhiên bị một đầu khô cạn tay cho gắt gao nắm. Không cách nào động đậy, thật nhanh, nhìn qua tiếp cận như gang tấc Cửu Hoa Tôn giả, Tần Dương trong lòng chấn kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.